Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2711, chương 2711, nhất định phải sống trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mình con mắt thứ ba. Xuất hiện như vậy một màn, cũng không sẽ như vậy bỗng dưng vô cớ xuất hiện, chuyện ra nhất định có bởi vì, lão Hắc ở bên cạnh. Nguyên bản vẫn còn ở quen thuộc, bị dịch tiểu phi thức tỉnh, ồn ào gì thế à? Đang ngủ say đây, thằng nhóc thúi, chuyện gì, muốn như vậy ngạc nhiên? Mới dậy, cho dù là lão Hắc, đều có cái gọi là thức dậy khí, dẫu sao lão Hắc một mực rất kiểu cách. Dịch tiểu phi biết lão Hắc biết được sự việc hơn, đem mình con mắt thứ ba thấy hết thảy, trực tiếp nói cho lão Hắc. Lão Hắc ở sau khi nghe được, cũng là sững sốt một chút, cái này cũng có chút lợi hại. Lão Hắc giờ phút này cũng đánh giá dịch tiểu phi, thần võ vực, sư tỷ nhất định xuất hiện trạng huống gì. Đi ra ngoài trước, nếu lão Hắc cũng không biết, vậy hôm nay trước từ bên này rời đi. Rất nhanh dịch tiểu phi, còn có lão Hắc ra bên ngoài bây giờ, dịch tiểu phi hiện thân sau đó. Ở phía trước phương không gian ba động dạo rực lên, người xuất hiện chính là Phong Khiếu Thiên, thần đế đại viên mãn. Không tệ, không tệ. Phong Khiếu Thiên một mắt nhìn rõ dịch tiểu phi cảnh giới tu vi. Đây là cấp cho ngươi tin tức, chuyện này không thể lừa gạt ngươi. Dịch tiểu phi vừa xuất quan, Phong Khiếu Thiên liền sẽ đem hết thảy cũng cho biết dịch tiểu phi. Một quả tin tức đế tinh. Bên trong là hôm nay lôi thánh đại lục thần võ vực bên kia tin tức. Càng vì cặn kẽ, hôm nay dịch tiểu phi đã mơ hồ bên trong cảm thấy lớn không ổn. Làm đón lấy tin tức kia đế tinh sau đó. Bên trong hết thảy tin tức, dịch tiểu phi lập tức đã biết hiểu. Giờ khắc này, dịch tiểu phi thân thể bên trong. Vậy một phần đã ở khắc chế sát ý, bộc phát ra. Toàn bộ phong đế quốc đế đô đều có rất rõ ràng cảm giác chấn động. Cái này làm cho phong đế quốc bên trong rất nhiều tu sĩ rối rít hiện thân. Chỉ là rất nhanh, những tu sĩ kia liền tản đi, lại tới bệ hạ truyền âm, để cho bọn họ không cần như vậy cảnh giác. Thần huyền tông chuyện, ta không giúp được ngươi. Lôi đế quốc, hỏa đế quốc, vũ đế quốc, đã mắt lom lom. Một khi ta giúp ngươi, vậy phong đế quốc vậy sẽ không còn gì vô tồn, đem sẽ có quá nhiều phong đế quốc tu sĩ bị giết hết. Chính ngươi làm xong quyết định, ta sẽ không can thiệp ngươi, nhưng hy vọng ngươi rõ ràng, ta có nỗi khổ, có một số việc, nhất định phải hướng dịch tiểu phi nói rõ, mà dịch tiểu phi nhìn Phong Khiếu Thiên, phong đế quốc đối với trợ giúp của mình rất cảm kích. Làm sao có thể sẽ oán trách phong đế quốc, sư tỷ sự việc, và phong đế quốc, là hai chuyện khác nhau. Bệ hạ, đa tạ, Phong Khiếu Thiên không can thiệp mình, đó chính là đối với mình tôn trọng. Thần huyền tông có nửa bước vĩnh hằng thần đế chấn giữ. Chính ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, cẩn thận, trân trọng, một câu nói này nói ra, Phong Khiếu Thiên liền biến mất. Hắn nên nói đều nói rồi, những thứ khác liền đều là dịch tiểu phi tự mình xử lý sự việc. Dịch tiểu phi ngay sau đó đi trước đâu vào đấy hứa ra tu sĩ cung điện. Hứa ra là bởi vì là mình mới biến thành như vậy. Đây không thể nghi ngờ là để cho dịch tiểu phi nội tâm bên trong. Có nồng nặc áy náy, rất nhanh, dịch tiểu phi liền gặp được hứa ra tu sĩ, còn có chính là Phong Nhược Xương. Điện hạ, Hứa Vân nhìn về phía dịch tiểu phi, mắt đẹp đã ướt át. Bây giờ dịch tiểu phi, thân phận không cùng, bọn họ cần gọi là điện hạ. Hứa gia thù, ta sẽ báo, các ngươi chờ ta tin tức. Dịch tiểu phi thật ra thì có rất nhiều lời có thể nói. Nhưng an ủi đã vô dụng, sự việc đều đã phát sinh. Mình có thể làm, đó chính là hứa gia trả thù. Hứa Thông thi thể vẫn còn ở, mình nhất định phải đem đạt được. Đây cũng tính là đối với Hứa Gia một câu trả lời. Điện hạ, có lẽ yêu yêu tỷ cũng không hy vọng ngươi đi trước. Hứa Vân khóc, hướng Dịch Tiểu Phi lấy dũng khí, mở miệng nói, ta biết, nàng không muốn ta đi, nhưng ở nàng cần nhất ta thời điểm, có đi hay không là chuyện ta phải đi gặp nàng, ta sẽ đem nàng an nhiên mang về. Dịch Tiểu Phi có lẽ lúc trước không có loại thực lực đó, nhưng hôm nay đã là thần đế đại viên mãn, hoàn toàn có thể đánh một trận, cho dù là lớn hơn nữa nguy hiểm, đều có đánh cuộc tư cách. Nhược Xương, phiền toái ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Phong Nhược Xương, đối với hắn, bây giờ chỉ có thể nói như vậy. Hứa Gia đâu vào đấy, từ lấy được tin tức bên trong, đều là Phong Nhược Xương ở phức tạp, thiếu ta mấy nhân tình. Một câu phiền toái, như vậy ung dung mà. Bất quá, bổn công chúa đại nhân có đại lượng, còn sống mang sư tỷ của ngươi trở về. Đây chính là bổn công chúa. Đối với ngươi cái này phò mã mệnh lệnh, bổn công chúa thích nghe lời người đàn ông, nhất định phải mang sư tỷ của ngươi trở về. Phong Nhược Xương hướng về phía Dịch Tiểu Phi, giống như một cao cao tại thượng nữ hoàng, ban bố đối với Dịch Tiểu Phi mệnh lệnh. Đối với Phong Nhược Xương cử động, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Tuân lệnh, tuân lệnh hai chữ từ trong miệng nói ra, mà ở phía sau lão hắc chính là lặng lẽ đi theo. Phong đế quốc tình huống đặc thù, không thể giúp Dịch Tiểu Phi, nhưng hắn không giống nhau à. Nói thật, lần này sợ là rất gian khổ, có thể không có biện pháp à. Có hắn và không hắn hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Thằng nhóc thúi, nhanh nhẹn điểm, đã kéo được rất lâu rồi. Người phụ nữ kia vẫn còn ở chờ ngươi. Cái gì 99 trọng thiên, đều là giấy bầu hồ lô. Một thọt liền phá, một trọng thiên đánh lên đi. Để cho thần huyền tông xem. Bây giờ ngươi mạnh bao nhiêu? Lão hắc mở miệng, vậy thật là rất thô bạo. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía lão hắc, một người một chó hai mắt nhìn nhau một cái, không cần nói nhiều cái gì. Ngay sau đó một người một chó đều là hóa là màu đen lưu quang, xông lên nhập không gian bên trong, thuộc về Lôi Thánh Đại Lục thần võ vực không gian vị trí. Dịch Tiểu Phi đã từ Phong Khiếu Thiên cấp cho đế tinh bên trong lấy được toàn lực đi. Lấy Dịch Tiểu Phi năng lực bây giờ, chỉ cần một tháng, đi rất quả quyết. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi rất gấp, mà ở bên này Phong Nhược Xương vậy là có thể hiểu. Bất quá nội tâm thật vẫn hơi có chút ghen, mặc dù ước chừng chỉ là một danh phận, có thể chuyện này để cho nàng hoàn toàn thừa nhận Dịch Tiểu Phi phu quân thân phận. Nếu như cái đó Hoàng Yêu Yêu là hắn, có lẽ người đàn ông này vậy sẽ như nhau đi. Đây chính là Dịch Tiểu Phi chỗ mị lực. Nàng đường đường Phong Đế Quốc công chúa, giờ phút này đã là đối với Dịch Tiểu Phi cực lớn tha thứ, nhất định phải sống trở về. Hứa Vân biết nàng chuyện gì cũng không làm được, giờ phút này nội tâm bên trong bắt đầu cầu nguyện, bởi vì đây tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ. Yên tâm, hắn là một cái lời nói đáng tin người. Hắn sẽ mang Hoàng Yêu Yêu trở lại Phong Đế Quốc. Hắn bây giờ hẳn rất mạnh, thần đế đại viên mãn. Nếu là những tu sĩ khác, cảnh giới này ở chí tôn thần đế trước mặt căn bản không đủ xem. Chỉ là Dịch Tiểu Phi, đó hoàn toàn chính là một cái loại khác. Ở Phong Nhược Xương trong mắt, có lẽ đã là và phụ hoàng cùng tầng thứ tồn tại. Tuyệt đối có như vậy có thể. Đây là tới chi Phong Nhược Xương trực giác. Tại không gian bên trong qua lại, Dịch Tiểu Phi và lão hắc cùng nhau. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi lần nữa thử nghiệm vận dụng ấn đường con mắt thứ ba, muốn xem có thể hay không phát hiện nữa sư tỷ tình huống. Chỉ là lại cũng không cách nào tìm được loại trạng thái kia. Trước đó là trùng hợp,